Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Văn An. Bộ truyện kể về mối nhân duyên éo le và trắc trở của Thư Kỳ và Duy Khiêm. Trước đó, Thư Kỳ đã có một mối tình đẹp với Minh Chiết, nhưng gần đến ngày hôn lễ, cô lại phát hiện ra Minh Chiết đã ngoại tình với chính người bạn thân của mình. Quá đau khổ, Thư Kỳ đã chìm trong rượu và nước mắt. Vậy nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, định mệnh đã cho cô gặp được Duy Khiêm. Anh như một làn gió mới đã vực dậy cô trong lúc cô đau khổ nhất. Vậy nhưng mối tình của Thư Kỳ và Duy Khiêm cũng gặp nhiều éo le và trắc trở. Liệu rằng họ có đến được với nhau hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tại quán bar Camellia, ánh đèn rực rỡ đủ loại màu sắc kết hợp với thứ âm nhạc sập sình inh ỏi đầu óc. Ở vị trí quầy bar, một cô gái đang say xỉn, đang uống rất nhiều rượu như thể muốn gột sạch nỗi đau trong lòng. Hết ly này đến ly khác, thứ chất lỏng cay xè đổ vào bụng của Trần Thư Kỳ nhưng vẫn không thể làm dịu đi cảm giác nhức nhối nơi ngực trái. Nó đã bị tổn thương quá nhiều bởi một người đàn ông bội bạc. Lúc này cô chỉ muốn quên hết mọi chuyện, vĩnh viễn không nhớ đến những điều tồi tệ kia nữa. Đáng ghét, bạn trai và bạn thân dám qua mặt cô, ở sau lưng cô lén lút qua lại, cắm cho cô một cặp sừng suốt nửa năm mà tới tận hôm nay cô mới phát hiện. Thư Kỳ có một mối tình 2 năm với người bạn trai tên là Lưu Minh Chiết. Hai bên gia đình đã gặp mặt nói chuyện, định sẵn ngày kết hôn vào tháng 3 sau. Nào ngờ hôm nay cô lại tận mắt chứng kiến bạn trai ôm hôn quấn quýt trên giường với cô bạn thân 7 năm của mình. Vốn dĩ Thư Kỳ sẽ không thấy được cảnh này, nhưng nhờ phúc của bạn thân là Ngô Tử Hạ nhắn tin bảo cô qua nhà cô ta có việc cần nhờ, nên Thư Kỳ chẳng đắn đo, lập tức lái xe đến, để rồi được người bạn thân và chồng sắp cưới tặng cho một màn mà chắc chắn cả đời này Thư Kỳ cũng không quên được. Cánh cửa chung cư chỉ khép hờ, Thư Kỳ thuận theo đẩy nhẹ bước vào trong. Thay vì đón chào cô là gương mặt rạng rỡ của bạn thân, thì Thư Kỳ lại không thấy bóng dáng của Ngô Tử Hạ đâu. Cô ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm cô ta, vừa định cất tiếng gọi Tử Hạ thì phía cuối phòng ngủ chuyển đến âm thanh đứt đoạn. Anh nhớ em quá. Em cũng vậy, rất nhớ anh. Tử Hạ, cho anh đi. Giọng nói đó nghe rất quen tai, nhịp tim cô bỗng chốc đập nhanh khó tả. Một cảm giác bất an không ngừng trỗi dậy. Thư Kỳ hiếu kỳ bước gần đến phòng ngủ. Âm thanh lọt vào thính giác cô ngày càng rõ hơn, cho tới khi Thư Kỳ đứng trước cửa phòng, cô hoàn toàn chết sững với những gì mình nhìn thấy. Giây phút đó trời đất như sụp đổ, lồng ngực liên tục đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt đến không sao thở nổi. Sống mũi cô cay cay, mọi hình ảnh trước mắt nhanh chóng mở đi. Trên khóe mắt, một giọt nước mắt chợt lăn dài xuống má. Cô cố nuốt thứ đắng chát nơi cổ họng, giọng run rẩy cất tiếng. Minh Chiết, Tử Hạ, hai người làm gì vậy? Hành động của bọn họ đã quá rõ ràng cho cô đáp án, nhưng lúc này ngoài câu hỏi đó thì Thư Kỳ không thể nói thêm được lời nào. Động tác say sưa điên cuồng của bọn họ lập tức khựng lại. Lưu Minh Chiết quay ngoắt đầu nhìn về phía Thư Kỳ, hai mắt mở to kinh ngạc không thôi. Anh ta ngẩn ra vài giây rồi vội vàng rời khỏi người của Ngô Tử Hạ, kéo theo chiếc chăn bên cạnh đắp lên người cô ta để che chắn phần cơ thể lõa lồ, còn bản thân thì gấp gáp kéo quần mặc lại. Thư Kỳ, xem lại ở đây. Thư Kỳ hét lớn trong nỗi bàng hoàng thất vọng. Anh còn dám mở miệng hỏi tôi sao? Tôi mới là người phải hỏi anh vì sao ở đây, ở trên giường với bạn của tôi đấy. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của Thư Kỳ, cô đau lòng chất vấn anh ta. Lưu Minh Chiết, anh có biết mình đang làm gì không vậy? Sao hai người dám làm ra cái loại chuyện này cơ chứ? Tại sao? Tại sao làm vậy với tôi? Thư Kỳ, em bình tĩnh đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Thật ra... Anh câm miệng. Chính mắt tôi trông thấy rành rành mà anh còn chối sao? Hay anh muốn nói là Tử Hạ dụ dỗ anh? Anh nhất thời sao nhãng. Anh... Khác với thái độ sợ sệt khi làm chuyện xấu bị bắt gặp của Lưu Minh Chiết, Ngô Tử Hạ lại rất điềm nhiên. Nét mặt cô ta vô cùng hài lòng như vừa đạt được mục đích mình mong muốn, chứ không hề có chút tội lỗi. Cô ta dương dương tự đắc, nhếch miệng cười khẩy với thư kỳ, nhưng sau đó thái độ liền thay đổi 180, tỏ ra rụt rè, áy náy nói: Thư kỳ, cậu đừng nổi giận được không? Mình và anh Minh Chiết... Cô im đi. Ngô Tử Hạ, tôi và cô là bạn thân 7 năm, tôi coi cô như chị em ruột, thế mà cô lại đối xử với tôi như vậy sao? Cô thừa biết Minh Chiết là người yêu tôi, là chồng sắp cưới của tôi, tại sao còn lén lút qua lại với anh ta, lên giường cùng anh ta? Rốt cuộc hai người có biết xấu hổ không vậy? Tận mắt chứng kiến chồng sắp cưới ân ái cùng bạn thân của mình, còn gì đau đớn hơn không? Đáy mắt cô đã sớm muốn nhuốm đỏ sự thất vọng và căm phẫn. Nếu bọn họ biết xấu hổ thì đã chẳng ở sau lưng của cô làm chuyện trái đạo đức này. Thư kỳ xem Ngô Tử Hạ như người thân, có chuyện gì cũng đều tâm sự với cô ta, để rồi cô ta cướp bạn trai của mình lúc nào chẳng hay. Thư kỳ không ngờ có một ngày mình lại là nhân vật chính trong cuộc tình tay ba, bắt gian bạn thân và bạn trai cặp kè cùng nhau. Lưu Minh Chiết vừa định tiến về phía Thư kỳ liền bị Ngô Tử Hạ giữ lấy cánh tay. Không đợi anh ta lên tiếng, cô ta chủ động nói với ngữ điệu của người làm sai: Thư kỳ, nếu cậu đã thông trông thấy thì bọn mình sẽ không giấu nữa. Tử Hạ. Lưu Minh Chiết đoán ra Ngô Tử Hạ muốn nói gì nên vội ngăn cản, nhưng cô ta tuyệt nhiên không nghe theo. Minh Chiết, chúng ta đừng dối cậu ấy nữa. Em và anh yêu nhau, chúng ta cũng đã có con rồi. Anh tính bỏ mặc mẹ con em mà kết hôn với Thư Kỳ sao? Cho dù em tình nguyện nhường anh cho cậu ấy, thì chắc gì Thư Kỳ đã tha lỗi cho anh, tiếp tục kết hôn với anh chứ? Những lời của Ngô Tử Hạ như sét đánh bên tai Thư Kỳ. Cô yêu anh ta 2 năm còn chưa một lần hôn môi kiểu Pháp, chứ đừng nói đến chuyện lên giường, xảy ra quan hệ nam nữ. Vậy mà anh ta không những phản bội cô, còn làm cho bản thân cô có thai. Hóa ra sự đàng hoàng chu đáo, ân cần chăm sóc cô trong suốt thời gian yêu nhau chỉ toàn là dối trá. Cô cứ nghĩ là mình gặp đúng người, chọn đúng chồng, sau này sẽ có một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, tràn ngập hạnh phúc mà người người ngưỡng mộ. Nhưng ở đâu mọi thứ đều đã tan biến. Khốn nạn, hai người giấu tôi qua lại từ bao giờ? Mình và Minh Chiết yêu nhau nửa năm rồi, vì không muốn cậu buồn nên bọn mình mới giấu cậu. Đáng lẽ bọn mình sẽ chấm dứt, mình trả anh ấy về cho cậu, nhưng mình lại phát hiện ra là bản thân có thai rồi. Trả anh ta cho tôi. Thư kỳ cười nhạt đầy chua xót. Cô nghĩ tôi cần người đàn ông bội bạc này sao? Cô không ngại giành bạn trai của bản thân, nhưng mà tôi ngại dùng chung chồng với người phụ nữ khác lắm, cô biết chưa hả? Cô yêu anh ta, có con với anh ta, tôi thác thành cho hai người đấy. Coi như hôm nay tôi nhìn rõ bộ mặt thật của hai người, một người dối trá, một người phản bội. Từ nay về sau, tránh xa cuộc sống của tôi ra, chúng ta tốt nhất đừng có bất kỳ liên quan đến nhau nữa. Thư kỳ chẳng thể ở đây bình tĩnh lời qua tiếng lại trách móc hai kẻ này nữa. Lúc này cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Hai người cô tin tưởng nhất cuối cùng lại phản bội cô, đâm sau lưng cô một vố mà cô không ngờ nhất. Thư kỳ xoay người tính bỏ đi thì bị Lưu Minh Chiết ngăn lại. Anh ta vẫn ngoan cố giải thích, cầu xin sự tha thứ. Em à, anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi, là anh nhất thời lầm lỡ. Em tha thứ cho anh lần này đi. Không đời nào, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Lúc anh lựa chọn cặp kè với cô ta thì nên sớm nghĩ đến hậu quả đi. Giữa tôi và anh sẽ không có bất kỳ hôn lễ nào cả. Anh nên về bảo với bố mẹ anh mang sính lễ qua nhà hỏi cưới cô ta đi. Chào đón con của hai người chào đời đi. Thư Kỳ gạt phăng bàn tay của Minh Chiết đang nắm cổ tay mình ra, dứt khoát rời đi trong ấm ức. Anh ta muốn đuổi theo cô nhưng bị Ngô Tử Hạ ngăn lại. Minh Chiết, nếu anh dám bỏ mẹ con em ở đây đuổi theo Thư Kỳ, em sẽ hận anh cả đời đấy. Anh... Nhìn dáng vẻ lưỡng lự của Lưu Minh Chiết, Ngô Tử Hạ thuận thế bước xuống giường, xà vào lòng anh ta ôm chầm lấy, nói năng thỏ thẻ. Anh, chuyện tới nước này rồi, Thư Kỳ sẽ không bỏ qua mà kết hôn với anh đâu. Nhưng anh phải kết hôn với cô ấy. Tại sao? Ngô Tử Hà tức giận ngước đầu lên tra hỏi Lưu Minh Chiết. Bố mẹ anh muốn anh kết hôn với Thư Kỳ. Hơn nữa cô ấy còn có một người anh trai giàu có, tương lai rất có lợi cho anh. Anh vì lợi ích của mình hay vì tiếc cô ta? Chưa được ngủ với cô ta nên không cam lòng sao? Không phải. Em chính là thấy anh có ý đó đó. Anh nghĩ cho tương lai của anh, vậy có nghĩ cho tương lai của em và con không? Gia đình em có thể không giàu bằng anh trai cô ta, nhưng em sẽ vì anh mà làm tất cả, giúp đỡ anh trong công việc. Anh biết, nhưng anh lo bố mẹ anh không đồng ý. Giờ em mang thai cháu nội của bố mẹ anh, họ nhất định sẽ chấp nhận chúng ta cưới nhau. Lưu Minh Chiết là kiểu người muốn thêm mà không muốn bớt. Kể từ lúc quen biết đến khi tán đổ Thư Kỳ, anh ta phải mất hơn một năm. Giờ bảo đánh mất cơ hội làm chồng cô thì quả thật là không cam tâm. Thư Kỳ vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, phía sau cô còn có người anh trai đáng đồng tiền bát gạo, thì làm sao Lưu Minh Chiết để vụt mất cô? Anh ta chưa được thưởng thức mùi vị cơ thể cô nên không nỡ chia tay. Trước đó Lưu Minh Chiết đã hạ quyết tâm cắt đứt với Ngô Tử Hạ, nhưng cô ta cứ khóc lóc níu kéo. Đến khi phát hiện có thai thì anh ta càng khó dứt khoát hơn. Và lại Ngô Tử Hạ là người giỏi chuyện giường chiếu, mà đàn ông thì mấy ai vượt qua được cám dỗ bản năng đó. Cô ta còn luôn tỏ ra mình là người hiểu chuyện, chỉ cần Lưu Minh Chiết không chia tay, Ngô Tử Hạ chấp nhận sống trong bóng tối, làm tình nhân mà không một lời than vãn hay đòi hỏi, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của anh ta. Thế nhưng phụ nữ khi yêu, lòng đố kỵ thường rất đáng sợ. Ngoài mặt cô ta trấn an Lưu Minh Chiết, nhưng sau lưng cố tình dụ dỗ Thư Kỳ đến đây, chứng kiến sự việc vừa rồi. Lưu Minh Chiết cũng ngầm hiểu, chuyện đến nước này, muốn Thư Kỳ tha thứ còn khó hơn lên trời. Anh ta khẽ thở dài đầy ảo não, ngồi xuống cạnh giường ôm ấp phụ nữ trong lòng. Sau khi rời khỏi nhà Ngô Tử Hạ, Thư Kỳ lái xe đến quán bar tìm rượu giải sầu. Trước nay cô rất ghét những nơi này, phần vì quá ồn ào, đôi lúc còn gặp những hạng người không nên gặp, phần vì cô từng bị bạn bè kỳ thị vì mẹ cô là chủ một quán bar nổi tiếng ăn chơi. Thư Kỳ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn từ khi cô 10 tuổi, nên trước giờ cô luôn mong cầu một mái ấm đủ đầy. Anh trai Trần Hoàng Bách lớn hơn cô 5 tuổi theo mẹ, còn cô sống với bố. Nhưng không may năm cô 18 tuổi, người bố yêu thương cô nhất đã bỏ cô đi trong cơn bão bệnh. Chỉ còn anh trai bao bọc bảo vệ. Mẹ luôn mải đắm chìm vào những cuộc vui, nên tuổi trẻ của Hoàng Bách bị ảnh hưởng không ít mà sinh ra tính cách có phần phong lưu. Thư Kỳ gọi rất nhiều rượu, uống hết ly này đến ly khác, không ngừng trách móc hai kẻ xấu xa kia. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô nhớ về khoảng thời gian vui vẻ với Ngô Tử Hà, với Lưu Minh Chiết, rồi cười nhạt đầy nước mắt vì đã tin tưởng bọn họ tuyệt đối mà không sớm nhìn ra điểm bất thường. Là do cô quá kém cỏi trong việc nhìn thấu tâm tư, lòng người, hay là bọn họ quá giỏi che giấu? Đôi mắt Thư Kỳ đỏ ngầu không chỉ vì men say mà còn vì những giọt nước mắt đã rơi xuống. Cô khóc rất nhiều, nhưng cũng tự nhủ bản thân đừng tốn nước mắt cho những kẻ không đáng. Cô nên vui mừng vì chưa kết hôn cùng Lưu Minh Chiết, chưa trao thân cho anh ta mới phải. Thư Kỳ quẹt đi nước mắt đọng lại trên má. Cô dốc hết chai rượu trên bàn, ngước nhìn bartender. Lấy cho tôi thêm chai nữa. Bartender nhìn cô gái mệt mỏi. Anh ta không hiểu tại sao mà một người phụ nữ xinh đẹp như Thư Kỳ lại chìm đắm trong men rượu đầy buồn bã. Tầm nhìn của Thư Kỳ bắt đầu quay cuồng, mọi thứ trước mắt không ngừng xoay chuyển. Cô không thể ngồi vững trên ghế, vóc dáng thon thả đã hơi nghiêng ngả. Cô biết mình đã uống rất nhiều, nhưng cô không muốn dừng lại. Cô cần thứ chất lỏng kia làm tê liệt nỗi đau của mình. Người phục vụ bối rối, anh ta không biết liệu mang thêm chai rượu cho cô gái này có an toàn hay không. Trông cô như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Thư Kỳ loạng choạng giật lấy một trong những cái chai trên bàn và đặt nó lên môi để chất lỏng cay xè chảy xuống hệ tiêu hóa của cô. Đầu cô lắc lư qua lại, tầm nhìn càng mơ hồ hơn. Người phục vụ tốt bụng nhắc nhở cô. Cô ơi, cô uống quá nhiều rồi. Cô có muốn về nhà bây giờ không? Nơi này không an toàn cho cô đâu. Quán bar thật sự là nơi nguy hiểm cho người phụ nữ xinh đẹp đến đây uống rượu một mình. Thư Kỳ cũng biết điều đó, nhưng trái tim tan vỡ đã đưa cô đến đây. Không, tôi không muốn uống nữa. Thư Kỳ uống thêm một ngụm dài, sau đó mỉm cười mơ màng nói với người phục vụ. Anh thấy tôi thế nào? Có xinh đẹp không? Phục vụ thành thật trả lời. Có, cô rất đẹp. Đẹp kiểu nhẹ nhàng, thanh thuần và có đôi nét quyến rũ nữa. Vậy mà tôi lại bị chồng sắp cưới làm cho cặp sừng suốt nửa năm trời đấy. Đối tượng anh ta cặp kè không ai xa lạ mà là bạn thân của tôi. Anh thấy có khốn nạn không? Vâng, khốn nạn thật. Cô không việc gì phải đau lòng về tên khốn đó. Cô xinh đẹp thế này thì thiếu gì những người đàn ông ưu tú, tốt hơn gã kia theo đuổi chứ. Thư Kỳ cười nhạt tiếp tục uống rượu. Điện thoại trong túi lúc này không ngừng nhận được tin nhắn của Lưu Minh Chiết, nhưng cô chẳng buồn mở xem. Nhan sắc xinh đẹp cùng dáng người tuyệt mỹ của Thư Kỳ đã sớm lọt vào tầm mắt của rất nhiều người đàn ông trong quán bar. Bọn họ không ngừng quan sát cô bằng ánh mắt thèm khát, thậm chí còn chụm đầu với đám bạn đánh giá cô. Phục vụ khuyên Thư Kỳ. Cô à, uống thế đủ rồi. Đừng vì một tên không tốt mà làm khổ chính mình. Cô về sớm ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở đây không an toàn đâu, có rất nhiều người đang để ý cô đấy. Tôi giúp cô đặt xe về nhé. Hiếm lắm mới gặp được nhân viên tốt bụng lo lắng cho sự an toàn của khách hàng. Thư Kỳ đảo mắt xung quanh một vòng, sau cùng gật gù. Cảm ơn, không phiền đến anh, tôi tự bắt xe về được. Vâng, cô về cẩn thận. Thư Kỳ loạng choạng rời khỏi ghế. Khi vừa định ra về thì một người đàn ông ngồi gần lối ra vào luôn tăm tia cô nãy giờ chợt đứng dậy và cố ý va phải cô. Thư Kỳ không đứng vững nên ngã vào lòng hắn. Nhưng cô rất nhanh đã đứng thẳng dậy, tránh sự đụng chạm của người kia. Hắn ta nhìn cô nở ra một nụ cười xấu xa. Em gái, đi nổi không thế? Để anh giúp em nhé. Không cần, cảm ơn. Ấy ấy. Người đàn ông giơ tay chặn lối của Thư Kỳ. Hình như em đang có tâm sự, có muốn đi cùng anh giải khuây không? Đảm bảo sẽ khiến em vui mà không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Phiền anh tránh ra đi, để tôi phải về. Đã đến đây rồi thì phải chơi hết mình chứ, còn chưa hết đêm mà. Tránh ra. Nếu anh không tránh thì sao? Hắn ta bày ra bộ mặt cợt nhả khiến Thư Kỳ không khỏi ngứa mắt, rất muốn cho tên đó một cái bạt tai. Nhưng cô biết đây là nơi nào, thân gái một mình còn không tỉnh táo, nếu đánh hắn sẽ chỉ thiệt thân. Thư Kỳ nắm chặt túi sách trong tay, kiềm chế tâm trạng của mình. Cô không trả lời câu hỏi của hắn mà trực tiếp gạt phăng cánh tay nhằm tiến về phía trước. Thế nhưng hắn nào để con mồi chạy thoát dễ dàng. Lúc cô lướt qua người hắn, hắn đã nắm lấy cổ tay của cô kéo lại. Cơn bực dọc trong người suốt cả buổi trưa, buổi chiều chưa được trút bỏ, cộng thêm có men say, Thư Kỳ bỗng to gan cầm túi sách đập vào hắn. Bỏ ra. Hắn vẫn không chịu bỏ, còn hai tay cô giữ hai tay cô khống chế, khóe miệng nhếch cao. Cô em hung hăng quá rồi đó. Bỏ ra. Nhẹ nhàng không muốn, em lại thích biện pháp mạnh à? Anh mà còn không buông tôi ra, tôi sẽ hét lên đấy. Hắn xem như được chuyện hài mà phá lên cười. Em hét đi, xem có ai giúp em không. Anh chơi ở đây nhiều rồi, quản lý còn phải nể mặt anh thì em biết rồi đấy. Đã đến đây uống rượu một mình, hẳn cũng phải là loại không phải loại đứng đắn gì, sao còn tỏ ra trong sáng. Tránh ra. Đám người ngồi gần đó dửng dưng, không một ai đứng lên nói giúp cô, ngược lại còn hùa nhau cười cợt. Thư Kỳ vùng vẫy mãi không ra, còn bị hắn ôm chặt, hôn ngấu nghiến xuống cổ. Cô ghê tởm ra sức giãy giụa, lên gối lúc thẳng và hạ bộ. Mẹ kiếp, con khốn. Bị đạp đau, hắn lập tức buông cô ra. Thư Kỳ nhân cơ hội đó chạy trốn, nhưng đám người đi cùng với hắn rất nhanh đã đứng dậy muốn bắt cô. Đầu óc của Thư Kỳ quay cuồng nhưng vẫn cố gắng vung túi sách xung quanh, không để đám đó tới gần giữ được mình. Trong lúc xoay người bỏ chạy, cô vô tình đụng trúng một thân hình cao lớn rắn chắc. Khi cô lảo đảo suýt ngã, liền được anh ta ôm ngang eo đỡ lấy. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, gương mặt điển trai của ai kia hiện rõ một một trước mắt. Anh ta có gương xương hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng, mọi đường nét đều hoàn mỹ đến mê hoặc lòng người. Sự hiện diện của anh ta tạo nên sự tĩnh lặng bao trùm cả quán bar khi mà mọi người đều hướng về anh ta. Ngay cả đám người đang nháo nhào muốn bắt Thư Kỳ cũng ngưng lại. Người đàn ông mặc bộ vest đen cao cấp được cắt may tỉ mỉ. Trên người anh ta tỏa ra luồng khí mạnh mẽ, làm cho không ít người phải khuất phục, dè chừng trước vẻ quyến rũ đó. Nhất thời cũng thu hút Thư Kỳ. Bỗng có tiếng nói lắm. Anh Khiêm. Đặng Duy Khiêm đỡ Thư Kỳ đứng thẳng dậy. Cả hai tránh tiếp xúc. Anh chuyển tầm từ cô sang tên kia mà không nói tiếng nào. Vừa rồi hắn còn hùng hổ muốn bắt bằng được Thư Kỳ, nhưng giờ điệu bộ lại e dè, thu mình trước người này. Anh đến chơi ạ? Ừ. Vâng, anh chơi vui vẻ ạ. Em xử lý chút việc riêng xong sẽ đến kính anh vài ly. Là cô gái này sao? Duy Khiêm nghiêng đầu quan sát gương mặt đỏ ửng cùng tinh thần không được tỉnh táo và sợ hãi của Thư Kỳ. Mà hỏi tên kia, hắn cười cười gật đầu khẳng định. Vâng, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. Tôi lại thấy không giống chuyện nhỏ. Dạ. Thư Kỳ không chắc người đàn ông này liệu có phải là người tốt. Nhưng trong cô như có một nguồn năng lượng vô hình đang thúc giục cô hãy nhờ đến anh ta giúp đỡ. Trông Đặng Duy Khiêm có vẻ là người đàng hoàng lịch sự, mà tên kia lại khúm núm như sợ đắc tội. Thư Kỳ chẳng khác nào vớ được chiếc phao cứu sinh. Cô đánh liều một phen, bám víu cánh tay của Duy Khiêm, cất giọng nói. Anh, cứu em, bọn họ muốn hại em. Tên kia trừng mắt lườm cô, thanh âm rất thấp nhưng nghe rõ sự cảnh cáo. Này, con nhỏ kia, ai hại mày? Tử tế mày không chịu, mày dám đạp tao rồi tính bỏ chạy à? Không dễ thế đâu. Khôn hồn thì tránh xa anh Khiêm ra. Mày có biết mày đang chạm vào ai không hả? Một đứa con gái hạ đẳng như mày không có tư cách đứng gần anh ấy. Người đàn ông hẳn có địa vị không tồi, nhưng Thư Kỳ đâu có thời gian tìm hiểu. Cô chỉ muốn duy nhất một điều, đó là an toàn rời khỏi đây. Trong khi cô không ngừng ra tín hiệu cầu cứu, Duy Khiêm lại dửng dưng chẳng buồn để tâm, bởi vì trước giờ anh không thích lo chuyện bao đồng. Duy Khiêm vốn định gạt tay Thư Kỳ ra, nhưng khi nhìn vào đôi mắt mang đầy sự mong chờ của cô, bỗng hình ảnh một cô gái hai tay bó gối, ngồi co rúm ở góc phòng, toàn thân run rẩy, sợ sệt, xoẹt ngang qua tâm trí của anh, khiến Duy Khiêm đau lòng, giúp Thư Kỳ. Khi anh đang bần thần suy nghĩ, chưa kịp lên tiếng, thì Thư Kỳ đã nói dối lừa tên kia. Tôi là người yêu anh Khiêm. Anh chửi tôi là đứa con gái hạ đẳng. Vậy anh Khiêm là gì đây? Một lời của Thư Kỳ khiến nhiều người phải trầm trồ. Từ đám người xấu đến những người đứng vây xung quanh hóng chuyện nãy giờ, rồi người đàn ông theo sau Duy Khiêm, và ngay cả anh cũng khẽ nhíu mày với cô. Ai mà không biết, Đặng Duy Khiêm nổi tiếng kín tiếng trong chuyện tình cảm gia đình. Và lại lâu nay anh đều khẳng định mình còn độc thân và đã từng từ chối rất nhiều cô gái, từ con nhà Trâm Anh Thế Việt đến những nàng hot girl nổi tiếng. Một người luôn đặt công việc lên hàng đầu, chẳng lẽ lại say đắm trước nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của cô gái vô danh này thật sao? Thấy tên kia ngơ ra chưa tin, thậm chí trên mặt còn hiện rõ sự nghi ngờ. Người của Đặng Duy Khiêm muốn tách cô ra, nhắc nhở cô không được bịa đặt. Nhưng Duy Khiêm lại sai hiệu cho anh ta dừng lại, để xem cô còn nói linh tinh những gì. Thư Kỳ siết chặt vòng tay đang ôm cánh tay của Duy Khiêm, người lảo đảo vì nên mới dính sát vào anh để tìm điểm chủ, cũng là phô ra cho đối phương từng mối quan hệ của hai người là thật. Tên kia liếc mắt qua lại giữa Thư Kỳ và Duy Khiêm, ngập ngừng hỏi. Anh Khiêm, cô gái này là bạn gái của anh thật ạ? Không chờ Duy Khiêm phủ nhận hay giải thích, đầu óc của Thư Kỳ trống rỗng, càng làm càn. Anh vừa điếc vừa mù à mà còn hỏi thế? Tôi chính là người yêu của anh Khiêm. Các người không tin thì tôi chứng minh cho rõ. Để thăng tăng thêm tính xác thực, Thư Kỳ kiễng chân đặt lên má Duy Khiêm một nụ hôn. Mọi người được phen mắt chữ A, mồm chữ O, kinh ngạc trước cảnh tượng vừa rồi. Mà chính anh cũng không ngờ cô gái này lại lớn gan hôn mình. Về phần Thư Kỳ, cô lúc này sắp hết chịu nổi. Nếu không sớm rời đi, cô sợ mình sẽ nằm lăn ra đây ngủ mất. Cô dựa vào người Duy Khiêm, nhỏ giọng thương lượng. Tôi xin anh giúp tôi, đưa tôi an toàn rời khỏi đây, tôi sẽ báo đáp anh. Dựa theo tính khí trước giờ của Duy Khiêm, lẽ ra anh phải gạt phăng những cô gái quấn lấy mình. Nhưng với Thư Kỳ anh không làm vậy, chẳng rõ vì sao anh lại tình nguyện giúp cô. Duy Khiêm vòng tay qua eo Thư Kỳ, ôm cô vào lòng, nhìn tên kia. Cô ấy là bạn gái tôi. Nay tự ý đến đây chơi một mình đã đắc tội gì với cậu thế? Hả? Tên kia ngơ ngác mở to hai mắt không sao tin nổi. Rõ ràng vừa rồi biểu hiện của họ hoàn toàn xa cách như người xa lạ không biết nhau. Vậy mà mới đó đã xác thực mối quan hệ. Hắn ta nửa ngờ nửa tin, ấp á ấp úng mãi mới dám buột miệng hỏi trong lo sợ. Là thật à? Cậu cho rằng tôi nói dối sao? Tôi lừa gạt cậu làm gì? Dạ không, em không dám có ý đó. Em tin lời anh mà. Chỉ là ban nãy em thấy hai người không giống như đã biết nhau từ trước, nên em... Ý cậu là tôi phải phô ra cho cả thế giới biết tôi yêu ai, bạn gái tôi là ai, để cho mọi người có chủ đề bàn tán sao? Không, em nào dám có suy nghĩ đó. Tôi tin là cậu không dám. Vâng. Đôi khi trong tình yêu, chỉ cần cho đối phương sự an toàn và lòng tin, không nhất thiết phải thể hiện tình cảm trước mặt người ngoài hay nơi công cộng một cách lố lăng thái quá. Thầm lặng mà dài lâu còn hơn ồn ào mà chớp nhoáng. Dạ dạ, em hiểu ạ. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng Thư Kỳ là bạn gái của Duy Khiêm, nên thức thời không dám đắc tội, vội díu dít nói. Là em có mắt không thấy Thái Sơn, thiếu chút nữa đã gây ra tội lớn. Mong anh và bạn gái đây rộng lượng bỏ qua cho lỗi lầm của em ạ. Nếu cô ấy không tính toán, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Hắn nghe vậy cuống quýt xin lỗi Thư Kỳ, không còn dáng vẻ cợt nhà, đáng ghét hay hung hăng dữ tợn vừa rồi, mà trở nên dè dặt, cách xưng hô cũng thay đổi. Chị dâu, chị rủ lòng thương tha cho kẻ mù như tôi. Sau này chị muốn tôi làm gì tôi đều sẵn sàng giúp chị. Chỉ mong chị nói giúp vài lời với anh Khiêm. Thư Kỳ tỏ ra cao thượng, không chấp nhận hắn ta. Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Vâng vâng, cảm ơn chị dâu. Ánh mắt Duy Khiêm vẫn luôn lưu trên gương mặt ửng hồng của Thư Kỳ, ghi nhớ từng đường nét, nhưng người khác lại tưởng anh đang yêu thương nhìn cô. Anh nói với tên kia. Tôi và cậu không thân không thích, chú ý lời ăn tiếng nói của cậu. Tôi không phải anh cậu mà gọi cô ấy là chị dâu. À vâng, em xin lỗi. Còn nữa, tốt nhất cậu nên bỏ cái tính trêu ghẹo con gái đi. Không phải ai đến đây cũng đều là loại phụ nữ chơi bời, dễ dàng qua đêm với đàn ông đâu. Chọc không đúng người, có ngày thân thể cậu không còn lành lặn đâu. Dạ dạ, em biết rồi ạ. Cảm ơn anh đã chỉ dạy, em sẽ thay đổi. Duy Khiêm quay qua nói với người của mình. Chúng ta đi. Sau đó cúi người bế bổng Thư Kỳ. Cô thoáng giật mình định dãy rủa, nhưng Duy Khiêm đã nhanh hơn một bước, nhắc nhở cô chỉ đủ cho cả hai nghe được. Không muốn bị nghi ngờ thì ngoan ngoãn đi, tôi không làm hại cô đâu mà sợ. Thư Kỳ tự khắc nằm im trong lòng Duy Khiêm cho đến khi thời gian ngoài quán ba, cô bảo anh. Anh thả tôi xuống được rồi, tôi tự mình đi được. Nếu cô muốn trở thành con mồi của những kẻ dòm ngó ngoài này và cả người của tên kia đang theo dõi chúng ta. Hả? Đặng Duy Khiêm không giải thích nhiều mà sải bước đi, anh hỏi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi có đi xe đến đây. Anh cứ thả tôi xuống trước, để tôi đi bên cạnh anh là được. Cô có chắc là mình đứng nổi không mà đòi lái xe? Tôi... Đã giúp thì giúp cho chót. Tôi làm tài xế đưa cô về. Chiếc nào là xe của cô? Thư Kỳ biết mình đi còn không nổi, chứ đừng nói đến chuyện lái xe về nhà. Cô có chút nghi hoặc lòng tốt của người đàn ông này. Liệu rằng anh ta có thật sự là người tốt giúp cô hay không? Hay cũng giống những kẻ kia muốn hãm hại cô? Nhưng có nhìn cỡ nào thì trên người Đặng Duy Khiêm đều tản ra khí thế của người đàng hoàng chính trực. Nên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô chọn tin tưởng anh. Thư Kỳ nói ra đặc điểm chiếc xe của mình. Rất nhanh Duy Khiêm đã tìm thấy. Trùng hợp là xe anh lại đỗ ngay bên cạnh xe cô. Anh đỡ cô ngồi vào ghế, sau đó lái xe đưa Thư Kỳ về địa chỉ cô nói. Người trợ lý thì lái xe anh chạy theo phía sau. Suốt đoạn đường về nhà, cô cố gắng không nhắm mắt, nhưng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mãi tới khi người bên cạnh lay nhẹ người cô, cùng tiếng gọi, cô mới lờ mờ tỉnh dậy. Cô gái, về đến nhà cô rồi, Cảm ơn anh. Cô mở cổng đi, tôi chạy xe vào gara cho cô. Không cần, có một đoạn ngắn tôi lái được. Thấy Thư Kỳ không ổn, nhưng cô đã khăng khăng từ trước, khước từ, nên Duy Khiêm cũng lịch sự xuống xe, nhường lại vị trí ghế lái cho cô. Trước khi anh đi, Thư Kỳ có bảo: Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi đám người xấu. Anh muốn tôi đền đáp thế nào thì cứ nói, miễn là không trái đạo đức thì tôi sẽ đáp ứng. Tôi giúp cô không cần đền ơn. Nghỉ ngơi sớm đi, lần sau đừng đến những chỗ như vậy, uống rượu say khướt nữa. Con gái một thân một mình không an toàn đâu. Vâng, tạm biệt. Vâng, chào anh. Đợi chiếc xe của Đặng Duy Khiêm khuất dần trước tầm mắt, Thư Kỳ mới lái xe vào trong. Lần gặp gỡ này ngoài cái tên Khiêm ra thì cô không biết bất kỳ thông tin hay tên họ đầy đủ của anh, mà Duy Khiêm cũng chẳng hỏi tên cô. Ngỡ rằng chỉ là cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, thoáng qua nhau. Nhưng cả hai đâu biết sau này giữa họ sẽ nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt, tạo nên mối nhân duyên éo le, đầy trắc trở. Thư Kỳ khó khăn lắm mới có thể trở về phòng của mình. Cô vứt túi sách lên ghế, tìm đến chiếc giường rộng lớn êm ái ngả lưng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để quên đi chuyện đau lòng hôm nay. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên. Thư Kỳ đưa tay tìm kiếm khắp xung quanh, rồi trên kệ tủ đầu giường để tắt nó, nhưng vẫn không thấy đâu. Hết tiếng chuông báo thức, rồi đến chuông thông báo có người gọi đến. Không rõ ở đầu dây bên kia là ai, nhưng từng hồi chuông vang lên đủ để biết sự khẩn trương, nóng lòng muốn cô bắt máy đến cỡ nào. Thư Kỳ uể oải ngồi dậy, đầu cô đau nhức như sắp nổ tung. Cô giơ tay đập nhẹ lên trán vài nhịn, hai mắt từ từ hé mở, nhìn đến chiếc túi sách bị vứt lăn lóc trên ghế. Thư Kỳ chậm chậm xuống giường, bước đi tập tễnh về phía sofa, mòi móc chiếc điện thoại trong túi. Mắt cô liu riu xem dòng chữ hiện lên màn hình. Thấy người gọi đến là Lưu Minh Chiết thì thẳng thừng tắt máy cho anh ta vào danh sách đen, không thèm đọc bất kỳ tin nhắn nào mà anh ta gửi đến trước đó. Cô hận Lưu Minh Chiết, tự nhủ sẽ không cho anh ta cơ hội giải thích về mối quan hệ với Ngô Tử Hạ, bởi vì cô không muốn bị lừa gạt hay phải nghe những lời đau lòng nữa. 18 tuổi, Thư Kỳ đi du học bên Mỹ. Năm cuối đại học, cô gặp và quen biết Lưu Minh Chiết. Sau khi về nước, cả hai cùng xin vào công ty Nhật Vũ làm việc. Dần dần từ quan hệ bạn bè phát triển thành người yêu. Có lẽ cũng từ đây, cô vô tình tạo điều kiện cho hai kẻ phản bội kia có nhiều cơ hội tiếp xúc gần nhau hơn. Trong công ty, ai ai cũng biết Thư Kỳ và Lưu Minh Chiết sắp sửa kết hôn. Ấy vậy mà cuối cùng chẳng có đám cưới nào diễn ra giữa họ. Lúc này Thư Kỳ còn chẳng muốn đến công ty, rồi lại chạm mặt với người đã làm tổn thương cô. Nhưng công việc và chuyện cá nhân là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cô không thể vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của mình, ảnh hưởng đến công ty. Thư Kỳ vực dậy tinh thần đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm gội sạch sẽ, chọn một bộ đồ công sở, make up nhẹ nhàng đến công ty làm việc. Hiện Thư Kỳ đang giữ chức thư ký giám đốc, Lưu Minh Chiết là trưởng phòng kinh doanh, còn Ngô Tử Hạ là trưởng phòng marketing. Hôm nay cô khá mệt, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cộng thêm tâm trạng không vui nên không tránh nổi có lúc lơ đãng. Giám đốc thấy cô thi thoảng bần thần nên quan tâm hỏi: Thư Kỳ, em có chuyện gì à? Dạ. Thư Kỳ giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô, khẽ cười: Không, không có chuyện gì đâu ạ. Thật không? Anh thấy rõ ràng là em có tâm sự. Nhìn sắc mặt của em khá mệt mỏi nữa. Hay là trong người không khỏe à? À, hôm qua em ngủ muộn nên nay có hơi mệt thôi ạ. Sớm muộn người trong công ty cũng biết chuyện của cô, nhưng Thư Kỳ vẫn chọn cách che giấu, không làm ầm ĩ, bởi cô đang giữ chút thể diện cho Lưu Minh Chiết và Ngô Tử Hà. Ừ, cảm thấy không ổn thì nói nhé. Anh cho em nghỉ phép. Vâng, lát em pha ly cà phê là tỉnh táo ngay mà. Ừ. Sau khi hoàn thành xong phần việc được giao, Thư Kỳ đứng dậy đi pha cà phê. Sáng giờ Lưu Minh Chiết luôn đợi có cơ hội gặp cô nói chuyện. Khi thấy Thư Kỳ đi ngang phòng kinh doanh, anh ta liền bám theo cô. Tại phòng nghỉ, Thư Kỳ vừa thả một viên cà phê vào máy thì bỗng bị Lưu Minh Chiết ôm từ phía sau. Cô chán ghét gỡ tay anh ta ra, cáu kỉnh nói: Buông ra. Thư Kỳ, anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh lần này đi. Anh hứa sẽ chấm dứt với Tử Hạ, tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em nữa. Thư Kỳ đẩy mạnh Lưu Minh Chiết tránh xa mình, tức giận bảo: Lưu Minh Chiết, anh còn là đàn ông không hả? Anh phản bội tôi làm bạn tôi có thai, giờ lại quay qua xin lỗi tôi tha thứ, muốn chấm dứt với Tử Hà. Anh nói thế mà nghe được sao? Nhưng anh rất yêu em, người anh muốn kết hôn là em. Anh yêu tôi sao? Thư Kỳ nhếch mép cười nhạt. Anh yêu tôi, nhưng mà ở sau lưng tôi lén lút qua lại với người ta. Tình yêu của anh đặc biệt thật đấy. Tôi không dám đón nhận thứ tình yêu như thế đâu. Còn nữa, tôi sẽ không kết hôn với người đã ngủ cùng người phụ nữ khác khi đang yêu tôi, càng không giành giật bố của đứa trẻ chưa kịp chào đời. Anh nên có trách nhiệm với những việc mình làm. Sau này đừng có làm phiền tôi nữa. Anh tự về nói với bố mẹ của anh là sẽ không có hôn lễ nào diễn ra giữa tôi và anh đi. Thay vào đó, người anh phải cưới là Tử Hạ kia. Thư Kỳ, em dễ dàng buông bỏ tình cảm 2 năm qua của chúng ta sao? Em không luyến tiếc, không đau lòng sao? Em nhường anh cho Tử Hạ dễ dàng như vậy sao? Hay là 2 năm qua, tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu? Thư Kỳ chân chân mắt nhìn Lưu Minh Chiết trước hàng loạt câu hỏi của anh ta. Đương nhiên cô có đau lòng nhất vẫn là bị phản bội. Nếu không đau, cô đã chẳng buồn đến đỏ cả hai mắt, tìm rượu giải sầu. Có thể tình yêu Thư Kỳ đối với anh ta không quá mãnh liệt đến mức sống chết không rời. Nhưng khi cô đã chấp nhận đi đến hôn nhân, tức là đã sẵn sàng toàn tâm toàn ý với anh ta, chăm sóc cho gia đình nhỏ sau này của họ. Thế mà chỉ vì cô chưa chịu xảy ra quan hệ nam nữ với Lưu Minh Chiết mà anh ta lại tìm người phụ nữ khác. Vậy tình cảm 2 năm qua anh ta dành cho cô được xem là gì đây? Anh đang chất vấn tôi sao? Trước khi hỏi tôi những câu này, anh nên xem lại tình yêu của anh trước đi. Phải chăng do tôi quá nhạt nhẽo, tôi không biết làm nũng, không quá nhiệt tình, chiều theo ý anh, nên anh là chán rồi đi tìm cảm giác mới lạ sao? Đúng vậy, Thư Kỳ luôn giữ thân như ngọc. Nhiều lần Lưu Minh Chiết có ý gạ gẫm, muốn tiến xa hơn, nhưng đều bị cô khước từ. Dần dần anh ta sinh ra cảm giác bức bối. Lại thêm Ngô Tử Hạ quá đỗi nhiệt tình mời gọi, nên không tránh khỏi cám dỗ mà sa ngã. Dù thế thì Lưu Minh Chiết quyết không thừa nhận. Biết rõ không nên căng thẳng chọc giận Thư Kỳ, nên giọng điệu luôn nhún nhường. Nhưng Thư Kỳ là người có chính kiến, có lập trường kiên định. Dẫu anh ta có giả vờ giả vịt trước mặt cô, thì Thư Kỳ cũng không mảy may mủi lòng. Từ đầu đến cuối, mỗi lần Lưu Minh Chiết có ý tiến lại gần muốn ôm Thư Kỳ, thì đều bị cô né tránh, giữ khoảng cách. Cô không phải là người quá mức tuyệt tình, nhưng một khi đã quyết định chia tay, cô sẽ không nhập nhằng dây dưa. Vừa là tốt cho cô, bớt làm cô đau lòng, vừa là để Lưu Minh Chiết bỏ ý định hàn gắn. Những gì cần nói với anh tôi đều nói hết rồi. Anh hẳn là hiểu rõ tính của tôi, đừng phí công sức nữa. Chuyện của chúng ta dừng lại đây. Về sau cuộc đời ai người đó sống, tuyệt đối không liên quan. Thư Kỳ không phí thời gian với hạng người này. Trước khi cô đi, Lưu Minh Chiết vẫn ngoan ngoãn, ngoan cố, nắm cổ tay cô giữ lại, nhưng bị Thư Kỳ giật mạnh. Rồi rời đi mà không hay biết, có một người đã đứng ngoài cửa nghe được không ít cuộc đối thoại của hai người. Bàn tay cô ta siết lại thành quyền, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn theo bóng lưng Thư Kỳ khuất dần. Thay vì về phòng làm việc, Thư Kỳ đến nhà vệ sinh, mở vòi nước tạt một ít nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Cô rũ đứng soi mình trước gương, nhìn bộ dạng thiếu sức sống mà cười khổ. Tối qua cô đã khóc rất nhiều, nước mắt cho mối tình 2 năm, cho người đàn ông bội bạc, người bạn phản bội cạn rồi. Cô đã tự nhủ sẽ không rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào nữa, nhưng lúc này lại không làm được. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Bỗng cửa nhà vệ sinh bật mở, một người phụ nữ khác bước vào. Thư Kỳ đưa tay lau đi nước mắt, nhìn bóng dáng phản chiếu của người đó, phản chiếu qua gương. Cô lựa chọn im lặng muốn rời đi, nhưng Ngô Tử Hạ đã ngăn cô lại. Nói chuyện tí đi. Tôi không có gì để nói với cô. Từ lúc xảy ra chuyện kia, một tin nhắn giải thích hay xin lỗi của Ngô Tử Hạ cũng không có. Rõ ràng cô ta sai, rõ ràng cô ý gọi Thư Kỳ đến để tận mắt bắt gặp cô ta lên giường cùng bạn trai của cô. Vậy mà cô luôn dửng dưng như không có chuyện gì. Thư Kỳ không phải là kẻ ngốc, cô hiểu rõ mục đích của Ngô Tử Hạ. Bởi vì nể tình bạn trước kia nên cô mới không làm bùng beng mọi chuyện, nhường Lưu Minh Chiết cho cô ta, để con của Ngô Tử Hạ có một gia đình trọn vẹn, cũng là để bọn họ thôi ở sau lưng cô lén lút. Vậy mà Ngô Tử Hạ chưa biết đủ, cô ta không làm tổn thương Thư Kỳ sẽ không cam lòng. Mặc Thư Kỳ có muốn tiếp chuyện hay không, cô ta vẫn giữ. Cô lại nói, cô nên nghĩ thoáng thì tình bạn giữa chúng ta có thể tiếp diễn. Cô cho rằng sau chuyện này tôi và cô còn có thể làm bạn sao? Tôi rất rộng lượng, không thành vấn đề. Lòng dạ tôi hẹp hòi lắm, thà cả đời không bạn chứ nhất định là không làm bạn với kẻ đâm sau lưng tôi, phản bội tôi. Thế sao? Ở đây chỉ có hai chúng ta, cô không cần phải giả vờ nữa đâu. Muốn gì thì cứ nói thẳng đi. Cô ta không vòng vo nữa. Nếu cô đã chia tay với Minh Chiết thì tránh xa anh ấy ra, đừng dính líu đến anh ấy nữa. Vợ của Minh Chiết chỉ có thể là tôi, không đời nào là cô. Thư Kỳ thất vọng sau mày nhìn Ngô Tử Hà. Cô nghi ngờ liệu người trước mặt mình có phải là bạn thân luôn dành cho cô những lời khuyên chân thành mỗi khi cô và Lưu Minh Chiết cãi nhau không nữa. Hóa ra tất cả chỉ là dối trá. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không dính líu đến anh ta và cô đâu. Cũng phiền cô nhắc nhở Lưu Minh Chiết đừng tìm tôi làm phiền. Tôi muốn cô xin nghỉ việc ở công ty, cô ở lại đây chỉ khiến ba khó nhìn nhau thôi. Ngô Tử Hạ lấy tư cách gì mà yêu cầu Thư Kỳ phải nghỉ việc? Người khó xử xấu hổ là bọn họ mới đúng chứ không phải là cô. Cô không phải là giám đốc của Nhật Vũ, không có quyền quyết định tôi đi hay ở. Ngô Tử Hạ nhếch miệng cười khinh. Tùy cô thôi, nếu cô muốn ở đây chứng kiến tôi và anh Minh Chiết ngày vui vẻ hạnh phúc. Nói cho cô biết, cô và Minh Chiết chưa từng có gì với nhau, hai người cũng chỉ có cái mác người yêu hữu danh vô thực mà thôi. Nhưng tôi và anh ấy thì khác, chúng tôi có với nhau, với con rồi. Không lâu nữa, tôi là vợ chính thức của anh ấy. Cô còn bám víu lấy anh ấy thì đừng trách tôi tuyệt tình. Tôi không để yên cho kẻ tiểu tam phá hoại gia đình nhỏ của tôi đâu. Thư Kỳ luôn nể tình cũ nên mới không nói những lời khó nghe với Ngô Tử Hạ. Vậy mà cô ta lại ám chỉ cô là tiểu tam. Cô không nhẫn nhịn nữa, đấu khẩu với cô ta. Ngô Tử Hạ, trước khi cô mắng người ta là tiểu tam ấy, thì nên nhìn lại bản thân mình trước đi. Nếu một ngày nào đó có cô gái khác xuất hiện chen ngang hôn nhân của hai người thì đó chính là quả báo. Một tên cha nam như Lưu Minh Chiết tôi không thèm nữa. Tôi nhường tất cho cô đấy. Tốt nhất là cô quản anh ta cho kỹ, đừng để sau này phải thấp thỏm giữ chồng. Nghe hai từ quả báo, Ngô Tử Hạ nổi điên muốn tát Thư Kỳ, nhưng cô đã kịp giữ lại. Thư Kỳ hất tay cô ta ra, cô nói, tôi không động chạm đến cô. Tốt nhất là cô nên biết điều. Tôi nhường cô không có nghĩa là nhu nhược để mặc người khác bắt nạt. Nếu cô cứ khăng khăng muốn khiêu khích tôi, động chân động tay với tôi thì đừng trách tôi làm lớn chuyện. Đến lúc đó người xấu mặt là cô và Lưu Minh Chiết đấy. Cô... Mặc Ngô Tử Hạ trừng mắt lườm cô căm phẫn, Thư Kỳ hoàn toàn ngó lơ bỏ đi. Thật ra Thư Kỳ là người rất mềm lòng, dễ xúc động, nhất là ở phương diện tình cảm, chứ không cứng rắn như vẻ bề ngoài cô thường phô ra trước mặt người khác. Có lẽ đúng như Lưu Minh Chiết hoài nghi, cô thật sự chưa dốc hết tâm tư yêu anh ta nên mới không lưu luyến chăng. Không lâu sau đó, tin tức Thư Kỳ và Lưu Minh Chiết chia tay được truyền khắp công ty. Ai ai cũng xôn xao tò mò nguyên nhân đằng sau, ngay cả giám đốc cũng thắc mắc. Thư Kỳ, chẳng phải em và Minh Chiết sắp kết hôn à? Sao đột nhiên lại chia tay? Thư Kỳ vẫn giấu sự thật. Cảm thấy không hợp nữa thì chia tay à? Nếu là giận hờn nhau chuyện còn con có thể bỏ qua được, thì anh khuyên hai đứa nên làm hòa. Đã yêu nhau 2 năm, bây giờ lại bảo không hợp. Chia tay sớm vẫn là tốt hơn là lấy nhau về rồi ly hôn mà anh. Nói chung là em hài lòng với lựa chọn của mình. Thật chứ? Em không hối hận, không đau buồn đến tê tâm liệt phế chứ? Không ạ. Thấy tâm trạng của Thư Kỳ không quá tồi tệ, giống như người vừa thất tình, và lại giám đốc hiểu rõ mình là người ngoài, chỉ có thể góp ý chứ không thể can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của cô. Có điều anh ta hơi e ngại việc cô thường phải đối diện với Lưu Minh Chiết ở công ty, sợ họ không được thoải mái. Chưa đến một tuần thì bố mẹ Lưu Minh Chiết đã biết họ chia tay. Bà ta không ngừng mắng con trai là tên ngu ngốc, thậm chí còn gạt bỏ thể diện để gọi điện cho Thư Kỳ cầu xin cô tha thứ cho con trai của họ, cho Lưu Minh Chiết một cơ hội sửa sai. Nhưng Thư Kỳ không hề lay động. Cô nói chuyện rất lễ phép với ông bà Lưu, mong họ hiểu rõ sự việc, chấp nhận chuyện cô và Lưu Minh Chiết buộc phải hủy hôn. Nhỏ Lưu thông qua điện thoại không khuyên được Thư Kỳ, liền đến tận nhà tìm cô. Cuối tuần đó, khi cô chuẩn bị ra ngoài, thì một chiếc xe quen thuộc chặn ngang đầu xe cô đỗ trước cổng nhà. Người đầu tiên bước xuống là Lưu Minh Chiết, tiếp theo là bố mẹ anh ta. Bà Lưu trông thấy cô ngồi trong xe, lập tức bước tới bên cửa, đập vào kính xe. Thư Kỳ, nhà bác muốn nói chuyện với con xuống xe đi. Thư Kỳ quan sát bọn họ, hiểu rõ mình cần phải nói chuyện với nhà họ Lưu. Cô hít sâu một hơi, miễn cưỡng bước xuống xe. Bà Lưu vội nắm tay cô nói, Thư Kỳ à, con đừng hủy hôn, con đừng bỏ Minh Chiết được không con? Bác rất thích con, bác chỉ muốn một mình con là con dâu của bác thôi. Con nể bác, tha thứ cho thằng Chiết lần này đi con. Chuyện đến nước này, cô làm cách nào tha thứ cho Lưu Minh Chiết được cơ chứ? Nếu cô kết hôn với anh ta, ai biết sau này trên đầu cô có bao nhiêu cái sừng? Còn Ngô Tử Hạ thì sao? Đứa con trong bụng cô ta thì sao? Chẳng lẽ bọn họ ép cô ta bỏ đứa bé, hay muốn cô rộng lượng nhận đứa bé làm con mà nuôi nấng nó? Cô không chấp nhận, và Ngô Tử Hạ cũng không để yên. Cô sẵn sàng làm mẹ của con riêng chồng, nhưng là khi người đàn ông đó từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, hoặc là vợ của anh ta không may qua đời, chứ không phải là bảo cô đón con riêng của chồng khi anh ta lén lút ra ngoài ngoại tình. Bác gái, cháu xin bác hãy hiểu cho, cháu và Minh Chiết không thể nào kết hôn đâu ạ. Cháu sẽ không tha thứ cho người phản bội cháu. Thay vì bác nói giúp con trai của mình, thì khuyên anh ấy đừng cố hàn gắn nữa, chỉ mất thời gian và làm cháu càng thêm thất vọng với anh ấy thôi. Minh Chiết nên có trách nhiệm với Tử Hạ. Hai bác chuẩn bị đón con dâu mới và cháu nội đi ạ. Không, bác không đồng ý cho Minh Chiết cưới con nhỏ đó. Bác không đồng ý. Thư Kỳ thật không hiểu nổi trong đầu người nhà họ Lưu đang nghĩ gì. Rốt cuộc họ có tình người, có trách nhiệm hay không? Chẳng lẽ Lưu Minh Chiết muốn phủi sạch quan hệ với Tử Hạ, bỏ mặc đứa con của mình vẫn nhất định kết hôn với cô? Ông bà Lưu không ngừng thuyết phục Thư Kỳ, mặc cô nói ra ý kiến của mình, nhưng họ không chịu hiểu. Hết cách, Thư Kỳ đành bảo, mọi người về đi ạ, cháu còn có việc đi trước, chào hai bác. Nói rồi, Thư Kỳ vừa định mở cửa xe thì ông Lưu chặn lại. Bà Lưu giục con trai mau xin cô tha thứ, còn bảo nếu cô không bỏ qua thì nhà họ tuyệt đối không về, cũng không để cô đi đâu. Bị cả nhà họ vây quanh, Thư Kỳ bắt đầu khó chịu xa mặt. Lưu Minh Chiết hèn hạ đến mức muốn ôm cô, nhưng bị Thư Kỳ đẩy ra. Anh ta không ngừng nói những lời xến xúa, bày ra biểu cảm đau khổ, sẽ không sống nổi nếu thiếu cô. Hành động của họ không những không cứu vãn được tình thế, mà càng khiến nó rơi vào bế tắc. Thư Kỳ cảm thấy đúng đắn và không còn chút nuối tiếc với cuộc tình hai năm qua nữa, bởi vì cô nhận ra Lưu Minh Chiết không đáng mặt đàn ông. Cô hối hận mình đã yêu anh ta, vẫn may là chưa kết hôn, nếu không chẳng ai hình dung được cuộc sống sau hôn nhân của cô sẽ đen tối đến cỡ nào. Trong lúc hai bên đôi co, Thư Kỳ vô tình làm bà Lưu bị ngã. Ông Lưu và Minh Chiết vội đỡ bà ta. Ông Lưu gằn giọng nói, Thư Kỳ, cháu quá đáng rồi đấy. Sao cháu dám đẩy mẹ thằng Minh Chiết? Cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Rõ ràng là cháu có. Cháu giận thằng Chiết đến mấy cũng không được hành xử hỗn láo với người lớn như vậy. Bác biết, cháu lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, không được dạy dỗ đàng hoàng, nên bác nhắm mắt bỏ qua cho cháu. Nhưng cháu đừng tưởng được thằng Chiết nặng lòng, hai bác yêu thương mà cháu làm mình làm bậy. Đàn ông, ai mà không có lúc trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài chứ? Miễn sao người nói yêu vẫn là cháu, thì có gì là không tha thứ được. Ông Lưu càng nói càng quá đáng. Dẫu gia đình của Thư Kỳ không trọn vẹn, nhưng cô luôn được bố dạy dỗ đàng hoàng. So với Lưu Minh Chiết, thì anh ta căn bản không xứng với cô. Thư Kỳ dù bất mãn với lời ông Lưu nói, nhưng cô vẫn lịch sự đáp trả. Bác trai, không phải ai cũng vô trách nhiệm, lừa gạt tình cảm của người khác, lăng nhăng như con trai của bác đâu ạ. Cháu đã nói nhất nhiết nhiều lần là không có đám cưới nào diễn ra, nhưng người nhà bác ai cũng cố chấp, còn đến tận đây làm phiền cháu. Điều đó chỉ khiến cháu thêm khinh thường Lưu Minh Chiết hơn thôi. Và cháu tin, không phải đàn ông trên đời này ai cũng hèn hạ, xa nam như con trai của bác. Có lẽ gia đình bác sống thoáng quá, bác gái có thể chấp nhận được việc bác ra ngoài ong bướm, nên Minh Chiết mới có suy nghĩ giống bác chăng? Thư Kỳ vừa nói xong, liền ăn ngay một cái tát như trời giáng của Lưu Minh Chiết. Cô đau và sững sờ đến mức chỉ có thể ôm má chăm chăm nhìn anh ta, chỉ tay vào mặt cô sỉ nhục. Trần Thư Kỳ, tôi nhịn cô đủ lắm rồi. Ai cho cô cái quyền xô ngã mẹ tôi, sắc sược với bố tôi như vậy? Cô tưởng là mình cao quý lắm à? Cũng chỉ là con gái của một con điếm. Cô tỏ ra thanh cao với ai? Anh nói ai điếm? Anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi nói mẹ cô đấy. Ba chủ một quán bar, tối ngày rượu bia với đàn ông, ôm vai bá cổ, không điếm thì là gì? Nói cho cô hay, được tôi yêu và đồng ý lấy đã là may mắn cho cô lắm rồi. Thế mà cô còn thích làm giá à? Thử không có tôi xem, cũng chỉ có mấy thằng đầu đường xó chợ chơi bời lêu lổng nhòm ngó cô thôi. Có chăng được thêm mấy thằng đại gia bỏ tiền mua vui với cô vài đêm, chứ chẳng có thằng nào tử tế nó thèm cưới con của một con điếm đâu. Ai biết lấy cô về, cô có đĩ thoã như mẹ của cô, cặp kè với trai, cắm cho chồng mình một vài cặp sừng. Lưu Minh Chiết, anh câm miệng. Thư Kỳ đáy mắt đỏ sọc, tức giận tát vào mặt của Minh Chiết. Anh ta nổi điên bóp mạnh cằm cô, nghiến răng ken két nói sự thật. 2 năm yêu cô, đúng là lãng phí thời gian của tôi. Nếu không phải là anh trai cô là người có tiền đồ, gia đình cô giàu có, là bàn đạp giúp tôi thăng tiến, thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà hạ mình làm lành với cô. So với Tử Hạ, cô không có cửa. Ở bên cô ấy tôi cảm thấy vui vẻ hơn bên cô nhiều. Đồ khốn. Cuối cùng Thư Kỳ cũng nhìn rõ bộ mặt xấu xa của Lưu Minh Chiết. Cô điên cuồng vùng vẫy, cào cấu cánh tay của anh ta, nhưng lại bị ăn cho thêm vài cái tát nữa đến xây sẩm mặt mày. Ông bà Lưu ở một bên trơ mắt xem con trai của mình hành hạ Thư Kỳ. Bà Lưu nói: cô ngoan ngoãn nghe lời Minh Chiết thì đâu đến nông nỗi này. Xin lỗi nó đi, tôi khuyên nó tha cho cô. Đừng mơ. Tôi không ngờ gia đình các người xấu xa như vậy. Có giỏi thì đánh chết tôi đi này. Bằng không tôi sẽ kiện các người tội hành hung người khác. Lưu Minh Chiết cười lạnh. Giết cô tôi đi tù à? Tôi chợt nghĩ ra một cách không những khiến cô không kiện mà còn ngoan ngoãn nghe lời kết hôn với tôi. Nếu không cô sẽ sống trong nhục nhã cả đời. Anh muốn làm gì? Làm gì cô sẽ biết ngay thôi. Lưu Minh Chiết nói với bố mẹ anh ta: con nhờ bố mẹ quay đặt máy quay giúp con một video thú vị được chứ? Không thành vấn đề. Sắp xếp xong, bố mẹ ở dưới nhà đợi thành quả của con. Vâng, bố mẹ mở cổng nhà cô ta giúp con. Ừ. Dứt lời, anh ta túm lấy Thư Kỳ, kẹp cổ cô, muốn kéo vào trong nhà. Thư Kỳ hình dung ra được bọn họ định làm gì. Cô không ngừng giãy giụa kêu lên: buông ra, cứu tôi với, cứu. Lưu Minh Chiết bịt mặt miệng Thư Kỳ, lôi cô sổng sộc, nước mắt cô tuôn tràn khỏi khóe mắt. Những nhà xung quanh đều đóng kín cửa, dường như không ai trông thấy cảnh tượng hỗn loạn trước cổng nhà cô. Khi Thư Kỳ sắp sửa bị kéo vào bên trong, thì tiếng xe hơi phanh gấp khiến mọi người chú ý. Người trên xe nhanh chóng bước xuống. Lưu Minh Chiết thoáng chốc hoảng loạn. Nhân lúc anh ta nới lỏng lực giữ Thư Kỳ, cô liền cắn vào bàn tay, thoát khỏi anh ta, chạy thật nhanh về phía người kia, cùng tiếng gọi, mang theo ấm ức, sợ hãi: anh, Thư Kỳ. Người đàn ông đó là anh trai của cô, Trần Hoàng Bách. Anh đến đây muốn thăm em gái thì vô tình bắt gặp cảnh tượng em mình đang liều mạng vùng vẫy với Lưu Minh Chiết. Hoàng Bách ôm em gái vào lòng hỏi han: sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em? Anh ơi, đừng khóc, nín đi. Có anh ở đây rồi, sẽ không ai bắt nạt được em. Nói cho anh biết là có chuyện gì. Lưu Minh Chiết, hắn định làm nhục em. Nửa tháng nay Hoàng Bách đi công tác nước ngoài nên anh chưa biết chuyện giữa em gái và Lưu Minh Chiết cùng Ngô Tử Hạ. Anh hơi thắc mắc về hành vi của cậu em rể tương lai, nhưng anh đoán giữa hai người họ hẳn đã xảy ra chuyện không nhỏ. Hoàng Bách tia ánh mắt sắc lẹm về phía Lưu Minh Chiết đang đứng chôn chân ở đằng kia hoang mang nhìn mình. Bên cạnh còn có bố mẹ anh ta. Hoàng Bách không nói lời nào, nhưng ánh mắt anh cho họ thấy hậu quả của việc động đến em gái bảo bối. Anh tách Thư Kỳ ra, vừa định hỏi cô cho rõ thì lại thấy hai má em gái đỏ ửng in hẳn những ngón tay. Không cần hỏi anh cũng biết ai làm. Hoàng Bách phẫn nộ, hàm răng siết chặt. Giỏi, Lưu Minh Chiết, cậu dám đánh em gái tôi. Tôi... Lưu Minh Chiết biết là không thể chối, ở đây chỉ khổ bị xử tội. Thế nên vội vã ra hiệu cho bố mẹ mau chóng rời đi. Tiếc là Hoàng Bách không để anh ta được như ý. Anh chặn Lưu Minh Chiết, không nói không rằng, đấm thẳng một cú rất đau. Hoàng Bách túm cổ áo của anh ta, ép Lưu Minh Chiết đối diện với mình, lớn tiếng hỏi. Nói, tại sao cậu đánh Thư Kỳ? Cậu muốn làm gì con bé? Nói. Tôi... mẹ kiếp, chưa kết hôn mà đã vũ phu với con bé. lấy Thư Kỳ về có phải là cậu sẽ đánh nó dã man hơn thế này không? Lưu Minh Chiết cứng họng không trả lời. Ông bà Lưu ở bên chứng kiến sự hung tợn của Hoàng Bách cũng phải khiếp sợ, vội tiến lên ngăn tách hai người ra. Nhưng Hoàng Bách không thể nào bỏ qua. Hắn ta dám đánh Thư Kỳ một cái, anh sẽ trả lại thay em gái gấp đôi. Cậu bị câm à? Trả lời tôi, có gan đánh thì phải có gan nhận chứ đừng có im lìm, trốn tránh như rùa rụt đầu vậy. Bà Lưu đập đập cánh tay Hoàng Bách, yêu cầu anh bỏ con trai của bà ta ra. Thả con tôi ra, cậu không được đụng tới nó. Con tôi sẽ không kết hôn với em gái cậu, nó không thèm cưới em gái cậu nữa, cậu tránh ra. Bà nói gì? Hoàng Bách bàng hoàng hỏi lại nhưng không tin vào những điều mình vừa nghe được. Thư Kỳ đang định lên tiếng xác thực lời bà Lưu nói, nhưng Lưu Minh Chiết đã chiếm thế chủ động. Phải, tôi và Trần Thư Kỳ ly hôn rồi, tôi không kết hôn với cô ta nữa. Tôi và gia đình các người sau này không liên quan, anh bỏ ra được rồi đấy. Cơn thịnh nộ của Hoàng Bách đạt đến đỉnh điểm. Anh không cần biết nguyên nhân là gì, nhưng nếu đã chia tay mà Lưu Minh Chiết còn dám cùng bố mẹ hắn đến đây bắt nạt em gái thì anh không thể tha thứ. Bỏ ra? Mày nằm mơ. Mày đánh em gái của tao xưng hết mặt mũi thế kia mà muốn tao bỏ qua sao? Không đời nào. Nói rồi, Hoàng Bách không nể tình, thẳng thừng gạt phăng ông bà Lưu ra, sau đó liên tiếp đánh đấm Lưu Minh Chiết. Để tao cho mày biết hậu quả của việc muốn làm nhục Thư Kỳ này. Lưu Minh Chiết biết là không đỡ nổi, cũng cố gắng đánh trả, nhưng chỉ như gãi ngứa cho Hoàng Bách, càng làm anh hăng say hơn. Đánh hắn đến gãy cả răng, máu me be bét trong miệng. Thư Kỳ chưa từng thấy anh trai hung dữ như này bao giờ, sợ anh đánh chết hắn ta cũng đã kéo anh ra. Anh đừng đánh nữa. Em tránh ra. Anh đánh cho nó chừa, xem lần sau nó còn dám động tới em nữa không. Đánh thế đủ rồi, chúng ta đừng dính líu đến hạng người này nữa. Em không muốn thấy bọn họ nữa, anh để bọn họ rời đi đi. Ông bà Lưu đau xót đỡ con trai dậy, dù rất căm hận nhưng không tỏ ra mặt. Hoàng Bách cảnh cáo, mày tốt nhất nên tránh xa Thư Kỷ ra. Có dám động đến một cọng tóc của em ấy, tao đảm bảo là khiến mày sống không bằng chết, trở thành kẻ tàn tật vĩnh viễn. Cút nhanh cho khuất mắt anh em tao, biến đi. Nhỏ Lưu ôm đầy bụng tức rời đi, trong lòng không khỏi hận thù nhưng biết rõ khả năng có hạn. Hoàng Bách có mối quan hệ không tầm thường với những người máu mặt trong giới xã hội đen nên không thể dây vào. Hoàng Bách dìu Thư Kỳ vào nhà, hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện. Nghe xong, anh bực bội ra mặt, hận vừa rồi không đánh Lưu Minh Chiết nhiều hơn. Anh khuyên cô, em nghỉ việc ở Nhật Vũ đi, sau này khỏi phải thấy hai kẻ đáng ghét kia nữa. Tại sao người đi lại phải là em chứ? Anh quan tâm đến tâm trạng cảm xúc của em thôi. Lưu Minh Chiết và Ngô Tử Hạ chắc chắn là không đi. Em ở đó sẽ thường xuyên phải chứng kiến cảnh chúng nó thân mật, cố tình phô ra trêu ngươi em. Hơn nữa, Nhật Vũ chỉ là công ty nhỏ, em làm việc ở đó hơi lãng phí nhân tài rồi. Em đã gắn bó với Nhật Vũ được 2 năm, giờ bảo phải nghỉ có chút luyến tiếc. Đến khi anh thành lập công ty, em cũng phải về cùng anh phát triển sự nghiệp. Thế bây giờ em xin nghỉ Nhật Vũ chỉ là sớm hơn dự định mà thôi. Nói chuyện cùng Hoàng Bách một hồi, cuối cùng Thư Kỳ quyết định nghỉ việc ở Nhật Vũ. Anh trai khuyên cô nên dành thời gian đi đâu đó chơi dăm bữa nửa tháng cho thư thái tinh thần, rồi về kiếm công ty khác phù hợp với trình độ của cô hơn. Nhận được đơn xin nghỉ việc của Thư Kỳ, giám đốc Nhật Vũ khá sốc, nhưng khi biết được nguyên nhân sự thật đằng sau, anh ta cũng hiểu cho quyết định đột ngột của cô. Trong thời gian cô bàn giao công việc cho người mới, giám đốc không bắt buộc cô phải đến công ty, miễn là Thư Kỳ vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trước khi chính thức rời khỏi Nhật Vũ. Sau khi được nghỉ, Thư Kỳ đặt vé bay vào Nha Trang du lịch. Ngày đầu tiên ở đây, cô chỉ ở trong khách sạn. Tối đến sẽ đứng ngoài ban công, cảm nhận cơn gió mát lạnh, mang theo hương vị của biển, nhâm nhi một ly cà phê ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố. Đến ngày thứ hai, khi cô vừa rời khỏi phòng muốn đi ngắm bình minh thì vô tình đụng trúng một người làm, điện thoại trong tay của anh ta rơi xuống đất. Thư Kỳ vô tình cúi nhặt nó lên thì cũng là lúc ngón tay thon dài trắng nõn của cô chạm vào ngón tay của người kia. Giây phút đó chợt như có một dòng điện xẹt qua, cô lập tức rụt tay về, cất tiếng nói, xin lỗi anh ạ. Thư Kỳ ngước nhìn người đàn ông toàn thân mặc bộ đồ trắng thoải mái, mang phong cách đi biển, gương mặt đẹp trai với chiếc kính đen bản to, đang kiểm tra điện thoại. Thư Kỳ trông anh ta khá quen mắt, nhưng cô không tài nào nhớ nổi mình đã gặp ở đâu. Thấy điện thoại của người đàn ông bị vỡ màn hình, Thư Kỳ vô cùng áy náy. Xin lỗi anh, giờ em bất cẩn va phải anh, để mua cái điện thoại khác đền cho anh ạ. Không cần. Đặng Duy Khiêm vừa liếc mắt đã nhận ra ngay cô gái này là người hôm anh giải vây ở quán bar giúp cô về nhà an toàn. Nhưng hình như cô đã quên mất anh. Duy Khiêm cũng không thể hiện mình từng gặp Thư Kỳ, thái độ hoàn toàn xa cách. Điện thoại hỏng anh có thể tự mua, không cần người khác đền bù. Ngay cả sự báo đáp cô nói về anh hôm đó anh còn chẳng bận tâm. Như thế sao được ạ? Nếu anh không muốn thay cái mới, hay là đem ra store rửa sửa đi, chi phí bao nhiêu em gửi lại anh ạ? Một lời xin lỗi của cô coi như đền bù. Bỏ lại cho Thư Kỳ câu nói đó, Duy Khiêm không đợi cô có bên thêm bất kỳ phản ứng hay lời nào, đã mở cửa phòng bên trước vào trong. Đây là khách sạn 5 sao, tầng này cũng chỉ toàn những phòng hạng sang, ắt hẳn người đàn ông có kinh nghiệm, tinh tế không tồi, nên mới không tính toán yêu cầu cô bồi thường. Nhưng Thư Kỳ vẫn rất áy náy, biết phòng của Duy Khiêm ngay cạnh phòng của mình, đầu cô nảy ra một ý định. Thư Kỳ đi dạo dọc bờ biển, cảm nhận từng hạt cát mịn màng dưới bàn chân cùng những đợt sóng xô vào bờ, đập vào đôi chân trần của cô, cuốn theo hết những muộn phiền còn sót lại trong lòng. Cô cứ nghĩ mình sẽ phải đau khổ, buồn bã suốt thời gian dài, đến mức độ chẳng thiết tha gì sau cuộc tình 2 năm, giống như những tâm sự của các cô gái thất tình cô thường đọc trên mạng. Vậy mà cô không ngờ mình rất nhanh đã lấy lại tinh thần, bước ra khỏi mối tình sai lầm đó. Là vì thất vọng tràn trề, không chút lưu luyến với tên cặn bã Lưu Minh Chiết, hay là vì nguyên nhân nào khác? Mặt trời dần lên cao, mọi người ra biển khá đông nên Thư Kỳ trở về khách sạn ăn sáng, sau đó bắt taxi đến trung tâm mua điện thoại, giống với cái Duy Khiêm dùng, rồi đứng trước cửa phòng, gõ cửa. Lần thứ nhất, người bên trong không lên tiếng, lần thứ hai Thư Kỳ nhận về vẫn là sự im lặng. Cô nghĩ Duy Khiêm đã ra bên ngoài nên không chấp gõ nữa. Vừa xoay người định về phòng của mình thì người đàn ông ở phòng đối diện bỗng mở cửa bước ra. Thấy Thư Kỳ đứng trước phòng Duy Khiêm, anh ta lướt nhìn cô rồi từ đầu đến chân một lượt, tò mò hỏi. Cô tìm người ở phòng này sao? Vâng, nhưng hình như anh ấy ra ngoài rồi. Cô quen người bên trong à? À không ạ, sáng nay tôi lỡ làm vỡ màn hình điện thoại của anh ấy nên mua cái khác đền thôi ạ. Đưa nó cho tôi. Hả? Thư Kỳ khó hiểu nhìn xuống bàn tay của người đàn ông chìa ra trước mắt mình. Cô mua điện thoại cho người cần được đền, chứ có mua cho anh ta đâu mà bảo cô đưa chứ. Người đàn ông giải thích. Tôi là trợ lý của người bên trong, cô giao nó cho tôi giúp cô đưa lại cho sếp. Thư Kỳ nghi ngờ anh ta. Ai biết anh ta có thật sự là trợ lý của người kia không? Một chiếc điện thoại cũng không đắt đỏ so với nhân thân phận của những vị khách ở tầng này. Nhưng đây là đồ cô mua đền cho người ta, sao có thể gửi cho người khác khi không biết rõ họ là ai chứ? Nếu anh ấy không có trong phòng, vậy để lúc khác tôi đưa cho anh ấy cũng được à? Không phiền đến anh nữa, cảm ơn. Anh ta khẽ mỉm cười gật đầu với cô. Thư Kỳ không biết, căn bản Đặng Duy Khiêm vẫn ở trong phòng, chỉ là anh đang bận việc không muốn tiếp bất kỳ ai. Nếu là trợ lý của anh, sẽ tự khắc mở cửa vào trong. Đợi cánh cửa phòng Thư Kỳ đóng lại, Tô Đình Phong mới sang phòng Duy Khiêm. Anh đang tập trung nghiên cứu tài liệu nên không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi. Ai ở bên ngoài đấy? Là một cô gái rất xinh đẹp kế bên phòng anh. Cô ấy nói đến đền anh chiếc điện thoại mới bởi vì hồi sáng làm vỡ màn hình của anh. Thế cậu nói sao? Em bảo cô ấy giao cho em. Em giúp đưa lại nhiều cho anh. Nhưng cô gái đó bảo lúc khác sẽ tự mình đưa cho anh. Không biết là sợ em lừa mất điện thoại hay bị thu hút bởi nhan sắc của anh nên mới kiếm cớ tiếp xúc đây. Cậu giỏi tưởng tượng quá đấy. Mặt cậu trông gian như vậy, chắc chắn là sợ cậu lừa rồi. Tạ Đình Phong biểu cảm không cam tâm muốn cãi lý với Duy Khiêm, nhưng lại dửng dưng không để ý anh ta. Xem xong sắp tài liệu, anh tiếp tục mở máy tính chuẩn bị làm việc. Đình Phong bỗng suy tư một lúc rồi nói ra khúc mắc trong lòng. Không hiểu sao em cứ thấy cô gái đó quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Trí nhớ của cậu dạo này kém vậy à? Mới đó mà quên rồi sao? Hả? Tức là em gặp cô ấy thật rồi à? Mà khoan, nghe anh nói thì giống như là chúng ta cùng gặp. Bấy giờ Duy Khiêm mới nhìn đến Tô Đình Phong. Cậu nhớ cô gái ở quán bar Camellia, người tự nhận là bạn gái của tôi trước mặt đám thằng Tuấn Anh không? Chính là cô ấy đấy. Gì cơ ạ? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.